trong anh tuôn rơi sao em vội vàng bước đi tình. bao lâu, nhưng giờ này em đang ở đâu? Thu sang thay lá theo mây, người cứ đi riêng tôi ở đây. Gọi nắng cho xuân quay về, anh lang thang một chiều thu vàng. Câu hứa yêu nhau năm nào, nhưng giờ đây bông hoa úa màu. Đồng lại giọt lệ trong anh tuôn rơi, sao em vội vàng bước đi? Tình tan vỡ, ai muốn đôi tay chia biệt ly? Hồi cho nhau lời thề quên thắm sâu, có lẽ bây giờ lòng này chỉ... của nhau. Yêu dấu tôi đành ngậm ngùi vùi trốn theo niềm đau. Anh phải ôm vào lòng tất cả. Tháng ngày qua tình em dối trá. Cho đâu anh rượu mừng để chúng ta đã về giới. Phải chúng ta đến cho nhau đời thay quên tám giờ. Có lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đó. Nhưng em ta đã rời xa bên lỡ. Mình càng thương lòng càng cay đắng. Ta đã từng có sao đây thành người dưng. Nơi em ghé đi đến lúc kết thúc thật sao. Hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bằng đầu. Cớ sao anh bội bạc quay đi chẳng nói hoài. Bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Hồi em đã chiếm lấy cõi lòng em xa mưa. Chỉ biết khóc ngước lên hỏi trời cao. Ngày em trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường. Là khoảnh khắc khiến em vỡ ngôi qua ai đều còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chung nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp mai. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Anh yêu mãi dấu cũng chẳng tìm được người như em. Chẳng thể rồi anh cũng phải nhận ra em đã xem một phút đồng hồ đã đổ trôi. Chút nữa

anh không chờ. Xếp ngay như đang trong ngóng kìa, vì em gọi đường dây nóng kìa. Tại sao vì một cô gái đã khiến tim mình đập hăng hái? Đừng thấy trái tim của anh, vì anh thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi đêm. Anh không ghen giò để đi đón em đưa lên ven hồ, chỉ nói câu chỉ mong một mình anh nghe. Và giây phút anh đưa em về miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề. Thời gian cứ trôi sao anh chưa về, chỉ biết đi tìm em trong cơn u hồn. Đắm đuối hương hoa theo ta lên thiên đàng nơi nào. Có lẽ anh đi hơi xa. Cơn mưa bắn ra, dù đời trở là nỗi xót xa, dù

mình chẳng nhìn thấy đâu. Anh thương cho mối tình của hai đứa phải kết thúc như vậy sao? Thời gian trôi như gió vội bay qua trời, nhiều chuyện anh cứ chôn thật sâu chẳng muốn mơ nữa. Hãy chỉ cho ta thêm một khoảng trống. Mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu mỗi hôn tay